BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 55, thần thương. Ngày hôm sau, Lâm Cẩm Vân vực dậy tinh thần đi làm. Vài ngày sau đó, cô ngoại trừ đi làm ra thì còn một việc khác nữa. Đó là đuổi theo Hứa Tiểu Phong hỏi tiến triển. Tuần này, mỗi ngày sau khi tan lớp hầu như đều chạy tới phòng số học tìm Hứa Tiểu Phong hỏi han. Ngay từ đầu người khác không nghĩ gì, nhưng cứ nhiều lần như vậy, liền có đồng nghiệp yêu thích thị phi bắt đầu truyền tai nhau chuyện hai người bọn họ có tình ý. Hứa Tiểu Phong từ trước đến nay tính tình ngang ngạnh, đối với lời đồn đã hiển nhiên áp dụng thái độ mặc kệ nó. Lâm Cẩm Vân thì căn bản không có tâm tư dư thừa đi bác bỏ tin đồn. Một tuần này của cô trôi qua trong tâm trạng rầu rĩ không vui. Bởi vì không thu được bất cứ tin tức tốt gì từ Hứa Tiểu Phong. Tưởng Lan vẫn như cũ biệt vô âm tín. Một tuần này đối với Quách Xuân Lan mà nói thì lại thư thái vui vẻ. Sáng sớm ngày thứ ba bà đã từng thử gọi đến trường học. Cố ý lựa chọn giờ con gái Bách đang lên lớp mà gọi đến phòng trực tìm Tưởng Lan. Bà nghe Trương Đại gia phòng trực hô một trận cũng không thấy có người đến nghe điện thoại. Ngực liền nắm chắc 7-8 phần thắng. Nhưng Trung Quy vẫn không yên lòng. Vì vậy thứ sáu hôm nay bà lại gọi điện thoại thăm dò tiếp. Kết quả Trương Đại gia ngay cả kêu người cũng không kêu. Trực tiếp nói cho bà biết. Tưởng Lan có lẽ đã không còn ở nơi này. Khoảng mấy ngày gần đây đều không thấy cô ấy. Quách Xuân Lan cực kỳ cao hứng. Tuy rằng không thể ngang nhiên khoe khoang thành quả chiến thắng ra như một người thắng cuộc. Thế nhưng nội tâm lại dâng trào kích động. Cảm giác bản thân đã chống đỡ được đà kích mà cuộc sống lần nữa mang lại. Bà tâm tình rất tốt, nên cũng không cảm thấy đi đứng bất tiện là bệnh tật gì lớn lao. Hơn nữa, vốn đã một đời kiên cường. Điểm bất lợi này đối với bà mà nói cũng không coi là gì. Bà tự nói với mình, chỉ là liệt nửa người, cũng không phải tàn phế. Chỉ cần cắn răng thì chung quy có thể bước qua. Vì vậy, Quách Xuân Lan bắt đầu mỗi ngày tích cực khôi phục cơ năng đi đứng. Cố gắng từng chút rèn luyện chân trái và tay trái của mình. Thứ bảy, Lâm Cẩm Vân về nhà thấy bà đang ở trong sân luyện tập nhấc chân. Vừa thấy mình vào cửa liền chỉ vào chân trái cười nói. Con xem, chân của mẹ có thể nâng lên được rồi. Lâm Cẩm Vân nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của bà một lúc. Hai tháng tới nay đây là cô lần đầu tiên thấy bà cười. Cái cười này khiến Lâm Cẩm Vân không đành lòng đi trách cứ bà cái gì. Vốn đã chuẩn bị xong câu hỏi hỏi về chuyện Tưởng Lan liền nuốt vào bụng. Cũng kéo ra một nụ cười không tính là cởi mở đáp. Dạ, mẹ cũng tập luyện vừa phải thôi. Con đỡ mẹ, Quách Xuân Lan tích cực lạc quan kéo bầu không khí trong nhà lên. Một nhà Lâm gia liền từ từ khôi phục lại bình yên. Chỉ là, Tưởng Lan, cái tên này từ nay về sau trở thành từ cấm kỵ trong nhà. Mỗi người đều tránh không đề cập đến, ngoại trừ Lâm Cẩm Vân. Một tuần lại một tuần, bên phía Hứa Tiểu, Lâm Cẩm Vân lúc đầu cõi lòng tràn đầy hy vọng lại quay về với thất vọng. Mặc dù không có đem cảm giác mất mát làm ảnh hưởng công tác, đồng nghiệp, học sinh và người nhà. Nhưng một khi tách khỏi người bên ngoài còn một mình thì cô lập tức buồn bực không vui. Trăm nỗi lo lắng, cô bắt đầu mỗi tuần chạy đến trường học Tưởng Uy, hỏi hắn tung tích Tưởng Lan. Ban đầu Tưởng Uy còn chê cô phiền, đối với cô hờ hững, cho rằng cự tuyệt vài lần cô sẽ không quay lại nữa. Không nghĩ tới Lâm Cẩm Vân lại mưa gió bất động, mỗi tuần đều tới tìm hắn. Tưởng Uy tuy không bị sự kiên nhẫn của Lâm Cẩm Vân làm cho cảm động, nhưng lại bị chấp niệm của cô dọa đến. Vì vậy hôm nay tiết tự học buổi tối nhìn thấy cô lại chờ ở phía sau cửa trường học cuối cùng quyết định nói với cô lời thật lòng. Cô đừng tới tìm tôi nữa. Nói thật cho cô biết. Tôi biết chị tôi ở đâu. Nhưng tuyệt đối sẽ không nói cho cô. Cô có đến cũng chẳng ích gì đâu. Cuối tuần là kỳ thi. Cô như vậy sẽ ảnh hưởng đến thời gian ôn tập của tôi. Cậu muốn như thế nào mới bằng lòng nói cho tôi biết? Chị của tôi không cho tôi nói. Tôi liền thế nào cũng sẽ không nói. Cô đi đi, đừng tới tìm tôi nữa. Tưởng Uy nói xong cũng xoay người rời đi. Lâm Cẩm Vân vội vàng bắt lấy hắn nói. Tưởng Uy, vậy cậu nói cho tôi biết. Chị cậu hiện tại đang làm gì? Sống có tốt hay không? Tưởng Uy quay đầu nhìn Lâm Cẩm Vân một chút. Cắn môi suy nghĩ một hồi. Nói với cô, chị ấy sống rất tốt. Có người chiếu cố chị ấy. Cô dẹp bỏ ý niệm này đi. Lâm Cẩm Vân nghe xong vội vàng kéo cánh tay hắn hỏi. Có ý tứ gì? Ai chiếu cố chị ấy? Chị ấy cùng một chỗ với ai? Tưởng Uy bực bội mà vung khỏi tay của Lâm Cẩm Vân. Nói, đừng hỏi nữa. Chính là ý tứ đó. Tự cô suy nghĩ một chút đi. Chị của tôi là người tốt như vậy. Hơn nữa, cô còn là một nữ. Ai nha, đây coi là chuyện gì xảy ra à, thật phiền. Cô đi đi. Lâm Cẩm Vân trong nháy mắt mặt xám như tro tàn. Ngơ ngẩn nói không ra lời. Tưởng Uy thấy bộ dáng này của cô. Có chút nghĩ mà sợ. Giọng nói mềm mại nói với cô. Cô thật sự đừng lại tới nữa. Tôi nói với cô câu cuối cùng. Chị của tôi không ở cái thành phố này. Cô đừng uổng phí sức lực. Tưởng Uy nói xong xoay người đi về lầu ký túc xá. Khi đi đến lầu 4 ký túc xá. Lại liếc mắt nhìn xuống. Thấy Lâm Cẩm Vân vẫn còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn vừa sợ vừa lo. Vì vậy đi xuống lầu 1 đến phòng quản lý ký túc xá gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh thì được kết nối. Hắn nhờ người nghe điện thoại đi gọi Tưởng Lan. Chỉ chốc lát sau liền truyền đến thanh âm của Tưởng Lan. Uy, chị, là em, Tiểu Uy, làm sao vậy? Cách Trương.